Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, không theo như chiêu thức. Diệp Trần có thể rõ ràng, nhưng Thái Linh Linh lại không có rõ ràng. Một cái nho nhỏ bộ an ninh lúc nào cũng thay đổi được như thế, Cật Hương đứng lên. Phải biết, trước lúc này, bộ an ninh nhưng mà rất được lật đổ. Đừng nói bộ nhân viên, bộ tài vụ cái loại này nắm giữ quyền phát biểu ngành. Chính là hậu cần bộ cái loại này bên bờ ngành cũng xem thường bộ an ninh. Thật là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Đi theo Diệp Trần phía sau, Thái Linh Linh vậy đến tuyển mộ địa phương. Hai người mới đến, nàng liền cảm thấy và trước kia không giống nhau đãi ngộ. Thật xa, bộ nhân viên chủ nhiệm Trần Côn liền một đường nhỏ chạy tới. Mười phần nhiệt tình cùng Diệp Trần chào hỏi. Diệp chủ nhiệm, ngài tới rồi à? Mau ngồi mau ngồi. Trần Côn nhiệt tình cầm một cái ghế kéo tới đây. Còn rót trà, trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười. Cảm ơn à? Diệp Trần nói một tiếng cảm ơn. Liền hỏi nói, chủ nhiệm Trần, các ngươi nơi này vội vàng thế nào? Diệp chủ nhiệm yên tâm, chúng ta tổng giám sát biết bộ an ninh gần đây rất thiếu người. Đã ở an bài, cái đầu tiên khảo hạch chính là bộ an ninh người. Ngài hai vị vậy tới đây cùng nhau đi. Chúng ta tới chính là vì tuyển mộ chuyện. Chờ lát ta xem liền trực tiếp an bài một vòng là được. Không cần làm quá nhiều thủ tục. Diệp Trần trực tiếp nói. Cái này, vậy được. Cứ dựa theo Diệp chủ nhiệm ngài nói làm. Ta tới an bài. Trần Côn chỉ là hơi do dự liền một tí. Liền đáp ứng. Một chút cũng không có nói hai lời. Như thế dễ dàng. Thái Linh Linh đều có điểm sững sờ. Dựa theo Lâm Thị công ty quy củ, mỗi cái ngành sàng lọc người đều là bộ nhân viên làm vòng thứ nhất khảo hạch, sau đó mới sẽ giao cho mỗi cái ngành đi khảo hạch. Lần này, lại có thể đánh vỡ cái này thông thường. Vẫn là bộ an ninh phá quy củ. Cái này coi như có chút hiếm thấy. Trước lúc này đó là không có thể có thể có. Mười mấy phút sau đó, liền đến khảo hạch thời điểm. Bên ngoài trên quảng trường đã tụ tập một nhóm người. Người người tướng cao to, bắp thịt phát đạt, tựa hồ cũng là tới bộ an ninh làm an ninh. Như thế nhiều người, Diệp Trần trong giọng nói mang một chút kỳ quái. Thuận miệng nói, mặc dù Lâm Thị công ty đãi ngộ tốt, nhưng tuyên bố tuyển mộ thông chi một chút đi mới một ngày thời gian. Đã tới rồi mười mấy người. Đây cũng quá nhiều đi. Rất bình thường à. Chúng ta Lâm Thị công ty danh tiếng bên ngoài, tuyên bố một cái tuyển mộ thông báo, khẳng định có rất nhiều người tới. Thái Linh Linh lại không có cảm thấy có chỗ nào không đúng. Lập tức nói, phải không? Khẳng định không phải. Diệp Trần ánh mắt ở những người này trên mình thoáng qua. Hơn nữa tin chắc mình suy đoán không thành vấn đề. Những người này trên mình mang một cổ hung hãn khí. Rõ ràng không phải người bình thường. Diệp chủ nhiệm, chúng ta bên này bố trí xong, có thể bắt đầu, các ngươi hai vị vào đi. Trần Côn nói từ phía sau vang lên, cầm Diệp Trần hai người cũng kéo trở lại thực tế bên trong. Được, Diệp Trần khẽ gật đầu, và Thái Linh Linh cùng đi vào. Sau khi ngồi xuống, Trần Côn liền an bài người bắt đầu khảo hạch. Rất nhanh, Thứ đi một mình đi vào, cầm trong tay một phần sơ lược lý lịch. Đưa cho Diệp Trần các người. Nhìn lướt qua tin tức. Diệp Trần nhìn mấy lần. Liền cho những người bên cạnh. Người nói người ở trên cao một công ty làm 3 năm bảo an. Diệp Trần thuận miệng hỏi. Đúng vậy. Làm 3 năm. Gần đây bởi vì chuyện trong nhà từ chức không có làm. Lần này thấy Lâm Thị công ty tuyển mộ. Cứ tới đây xem. Nam tử kia khẽ gật đầu. Mở miệng nói. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta Lâm Thị công ty như thế nào? Có cái dạng gì nhận biết? Công ty chúng ta ngươi hiểu rõ nhiều ít. Ngoặc kép, Trần Côn tiếp hỏi liên tiếp mấy cái rất đơn giản thông thường vấn đề. Cơ hồ đều là khảo hạch thời điểm hỏi vấn đề. Người đến cũng đều đâu ra đấy trả lời đứng lên. Hỏi mấy cái sau đó. Trần Côn mới phát hiện Diệp Trần cái này tránh chủ tựa hồ liền ban đầu hỏi một cái. Sau đó một câu nói đều không nói. Liền nhìn về phía hắn. Thấp giọng hỏi nói. Diệp chủ nhiệm. Ngài xem. Chấm ngoặc kép. Nơi này có một bao cát. Ngươi toàn lực đánh xem. Diệp Trần nhìn về phía xin phỏng vấn người. Trực tiếp nói. Ta nói đúng toàn lực. Ngươi không nên để lại lực. Nghe nói như vậy. Người đến Trần chờ một chút. Nhìn Diệp Trần như nhau. Liền gật đầu. Hướng bao cát đi tới. Ngày hôm nay dẫu sao là cho bộ an ninh tới khảo hạch. Khẳng định cũng là cần khảo sát một tí khí lực. Bao cát cũng chỉ để ở chỗ này đặc biệt khảo sát lực lượng. Hiện tại vừa vặn vậy phái lên công dụng. Chỉ gặp người nọ đứng yên. Ghim một cái trung bình tấn. Sau đó liền đưa ra quả đấm. Đột nhiên hướng bao cát đánh tới. Bành. Bao cát đột nhiên run rẩy kịch liệt liền mấy cái. Sau đó liền lắc lắc. Người bình thường cũng có thể nhìn ra. Người này một đấm. Khí lực rất lớn. Đánh bao cát thiếu chút nữa muốn nổ tung như nhau. Bóc bóc. Chấm ngoặc kép. Lợi hại. Lợi hại à. Trần Côn lập tức đứng lên. Vỗ tay. Kích động nói. Chàng trai khí lực rất tốt à. Nơi nào. Nơi nào. Ta chính là luyện qua điểm. Không coi vào đâu. Nam tử kia khẽ cười mấy tiếng. Một bức còn rất khiêm tốn dáng vẻ. Diệp Trần vậy chậm rãi đứng lên. Nói. Khí lực của ngươi vượt quá nơi này đi. Vượt quá nơi này. Có ý gì? Nam tử kia nhìn Diệp Trần một mắt. Trang làm dáng vẻ cái gì cũng không biết. Không cần nhìn như vậy ta. Khí lực của ngươi không chỉ như vậy. Diệp Trần hết sức tự tin. Lấy ngươi lực lượng. Một đấm có thể đem điều này bao cát cho đánh sơ xác. Nhưng ngươi nhưng phải giấu giếm mình lực lượng. Ta mới vừa nói. Không nên để lại lực. Nghe được cái này. Trần Côn cũng có điểm không nghĩ ra. Diệp chủ nhiệm. Ý của ngài là. Chấm ngoặc kép. Trần Côn trong lòng có mấy lời không tốt nói thẳng ra. Liền hỏi. Ý vậy rất đơn giản. Người khác không xuất toàn lực. Vậy rất bình thường à. Không cần phải trong vấn đề này quấn quýt. Khảo hạch cũng giấu giếm. Ai biết hắn tới Lâm thị công ty là có ý đồ gì. Diệp Trần thản nhiên nói. Cái này không qua cửa. Cái kế tiếp đi. Cái này. Trần Côn một hồi sững sờ. Cái này Diệp chủ nhiệm làm việc tác phong vậy thật lợi hại đi. Liền bởi vì che giấu chút khí lực. Liền bị trực tiếp pass rớt. Người kia cũng rất là sững sờ. Đại khái không nghĩ tới sẽ đến như thế vừa ra. Cái kế tiếp. Diệp Trần nói xong. Liền ngồi về trên cái ghế của mình. Trực tiếp nói. Trần Côn một hồi đầy mồ hôi. Liền không thể làm gì khác hơn là an bài hắn cái kế tiếp tới. Rất nhanh. Cái kế tiếp đi tới. Cầm trong tay cũng là sơ lược lý lịch. Đưa tới. Diệp Trần xem đều không liếc mắt nhìn. Liền giao cho bên cạnh Trần Côn. Người sau dựa theo thông thường. Liền hỏi liền đơn giản một chút vấn đề. Người này vậy liền theo trả lời mấy cái. Trần Côn lại đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Hắn rất muốn xem. Vị này Diệp chủ nhiệm. Lần này lại sẽ làm ra hoa dạng gì tới. Chỉ gặp Diệp Trần đứng lên. Trực tiếp đi tới trong sân gian. Nói. Nếu là tới khảo hạch an ninh. Xem ngươi bắp thịt. Vậy rất có mấy cái. Tới đánh ta thử một chút. Cái gì? Cái này cũng được. Còn có thể so tài đứng lên sao? Trần Côn một hồi sững sờ. Vị này Diệp chủ nhiệm chơi thật vẫn thật lớn. Một chút cũng không tới giả à. Liền mặt cái thử. Còn chơi như thế nhiều chủng loại. Diệp chủ nhiệm. Ngài giữ ở mức độ vừa phải à. Đây nếu là xảy ra chuyện tình gì. Chấm ngoặc kép. Trần Côn không nhịn được nhắc nhở một câu. Nếu là cái này tới khảo hạch người thật cầm Diệp Trần bị đả thương. Vậy ngày mai coi như có tin tức nhìn. Đến lúc đó. Sợ là phải thành rừng thị công ty cười ấm. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.